sáng tới giờ á. Cái gì vậy? Cái đó là tên của chị tôi là Liễu Nhì. Ủa, em là Quỳnh Kim Liễu Nhì hả? Ôi, nhất nhì cũng được, miễn là em là được rồi. Em đi học phải không? Anh cũng đi học nè. Ủa, sao nói chuyện như vậy? Nói anh tiếng đi cho anh đỡ quê. Nè, làm chi tôi mà cứ sớm hôm ngắm đi ngắm về, càng chi tôi mà cứ tới lui đón đưa suốt ngày. Người đâu lì lợm đến thế, cứ theo người ta cặp kè. Người đâu mặt mày chai ghê, đã quê càng thêm quê. Tránh ra cho tôi đi. Không tránh. Sao lì quá vậy? Có gì đâu mà lì. Tôi cho anh biết nha, cái mặt của anh nổi lên 10 cục quê rồi đó. Này em ơi xin đừng đai miếng, anh hứa không biết giận hờn. Ngày xưa ông cha dạy con cháu, nhưng đẹp trai như tay cái mặt cha. Thôi xin các dân chớ giá ngông, nói xa nói gần. Ông cha ta ngày trước giận vui chén dơ chén đầy. Đừng đua đòi học non nghe, cứ bên ngoài trông hiền từ, mà trong lòng lại rất ghê, để tôi bị thua sao. Có gì đâu mà thua, mà em cứ tránh né anh hoài à. Cho anh dám mặt nói chuyện một chút chứ, em không cho hả, quê lắm á. Xưa ông cha dạy con cháu, nhất đẹp trai nhìn phai cái mặt trai. Thôi xin các dân chớ giá ngông, nói xa nói gần. Ông cha ta ngày trước giận vui chén dơ chén đầy. Đừng đua đòi học lắm nghe, cứ bên ngoài trông hiền từ, mà trong lòng lại rất ghê, để tôi bị thua sao. Tránh ra cho tôi vô học. Thì anh đi học đây. Không vô trường anh mà cứ vô trường tôi hoài vậy? Ủa, đây trường của em hả? Quỳnh Kim Liễu Nhì, em thấy không? Từ ngày biết em á, anh trở nên dại khờ mụ mẫn. Để được vừa lòng em, anh đã thay đổi toàn bộ. Em thấy đó, từ thất học trở thành có học, từ đồ cũ trở thành đồ mới, từ chân không trở thành chân dài. Chân ai cũng dài. Không, chân dày dày dày đá. Em đẹp trai không? Vô duyên quá. Đẹp trai nhìn vai cái mặt dài. Thôi xin các dân chớ giá ngông, nói xa nói gần. Ông cha ta ngày trước giận vui chén dơ chén đầy. Đừng đua đòi học non nghe, cứ bên ngoài trông hiền từ, mà trong lòng lại rất ghê, để tôi bị thua sao. Nè, anh là Phạm Lỗ phải không? Sao biết tên anh? Sao lấy tên lời mà để lỗ chi vậy? Vậy cuộc đời thất bại hoài em à. Tôi nói nè, đi trả quần, trả áo, trả xe, trả cộ đi. Nghèo mà có đi mướn vậy tiền đâu mà trả. Hả? Em biết đồ này đồ anh mướn không hả?